Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 957, 957. Chương 957 minh đế chưa xuất hiện. Ân, thanh giao công chúa cũng không phải phượng hoàng đế nữ. Đến nỗi gia truyền dị đồng, là nàng dùng một năm đan dược, khiến trong đó một con mắt đồng biến sắc. Liên thanh cũng không có hù Dạ Minh. Mà Dạ Minh cũng tin tưởng Liên Thanh nói như vậy. Thanh giao công chúa nếu không phải dị đồng giả, kia Minh giới chi vương chẳng phải là còn muốn tiếp tục ỷ lại Dạ Minh thân thể. Thật không biết tìm dị đồng giả, đến tột cùng có chỗ lợi gì. Dạ Minh bị Minh đế giao cho tìm kiếm dị đồng giả sứ mệnh. Một ngày chưa tìm được dị đồng giả, hắn liền một ngày không thể ngừng lại. Liên Thanh lắc lắc đầu. Nàng thân là bản nhân, cũng không biết dị đồng giả mị lực vì sao lớn như vậy. Không chỉ là minh giới, yêu giới, ngay cả thần cảnh cũng tham dự, liền không biết năm giới chung còn thừa ma giới. Có thể hay không cũng trộn lẫn tiến vào đâu. Liên Thanh, ngươi vừa rồi nói thần cảnh thần giả muốn bắt đi minh đế. Cho nên ngươi này tranh lại đây, kỳ thật là phải nhắc nhở minh đế cẩn thận thần cảnh chư thần đi. Dạ Minh đáy lòng có chút tiểu mất mát, có phải hay không Liên Thanh không biết thần cảnh phải cho minh đế thiết cục, Liên Thanh liền sẽ không ngàn dặm xa xôi tới cảnh thiên đế quốc Yên Thành thăm Dạ Minh. Mà Liên Thanh lúc này gật đầu, cũng không có cảm thấy Dạ Minh hỏi chuyện có gì không ổn, Lâu Tiêu thấy Liên Thanh gật đầu. Khóe miệng tức khắc liền câu ra tà mị tươi cười, xem cái này Dạ Minh còn có thể hay không tự mình đa tình, hừ. Tối nay chính là vô đêm trăng. Dạ Minh bất đắc dĩ mà xả ra tươi cười. Liên Thanh tới đêm Diêm Cung thời gian đều tính toán mà vừa vặn tốt. Vô đêm trăng buổi tối là mỗi tháng đêm tối nhất ám một đêm. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu canh giữ ở Dạ Minh cung điện. Liên Thanh trong lòng ngực ôm tiểu Nghê Thường. Tay có một chút không một chút vỗ nhẹ Nghê Thường cẳng chân chân. Nghê Thường nghi hoặc mà nhìn chằm. Chằm nằm ở nội điện tóc bạc ca ca. Hiếu Kỳ nói, tỷ tỷ, chúng ta tối nay vì cái gì muốn đãi ở chỗ này? Không có ánh trăng thời điểm, cái này ca ca sẽ biến thân. Liên Thanh sờ sờ tiểu Nghê Thường đầu, quan tâm nói, mệt nhọc sao? Nghê Thường lắc lắc đầu, đỏ đậm huyết mắt tinh quang lấp lánh. Tóc bạc ca ca, có phải hay không sẽ biến thân thành tỷ tỷ trong miệng minh đế? Nghê Nhi thật thông minh, xác thật như thế. Liên Thanh ôm tiểu Nghê Thường, nhìn phía rộng mở cửa sổ ngoại, thật là kỳ quái. Minh đế như thế nào còn không có ở Dạ Minh trong thân thể sống lại. Sau lại chờ, tiểu Nghê Thường đều mệt đến ngủ gà ngủ gật. Tỷ tỷ, Nghê Nhi lúc này mệt nhọc, hảo. Vậy ngươi tiến thúc thúc sống trong không gian ngủ một giấc đi. Liên Thanh đau lòng mà đem tiểu Nghê Thường ôm cấp Lâu Tiêu. Nghê Thường vào Lâu Tiêu trong lòng ngực. Tỷ tỷ cùng thúc thúc không cùng Nghê Nhi cùng đi nghỉ ngơi sao? Không được, tối nay còn phải chờ minh đế. Liên Thanh hồ nghi mà nhăn trụ mày, ngay cả Lâu Tiêu cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Tối nay đã trôi đi một nửa, nhưng mà minh đế chính là không có thức tỉnh. Dạ Minh nhưng thật ra nặng nề mà ngủ ở trên giường, Nghê Thường vào sống không gian sau. Liên Thanh dựa vào Lâu Tiêu ngực trước, yêu nghiệt. Ngươi nói minh đế đêm nay như thế nào không có ra tới. Ta hoài nghi, hắn đêm nay ra không được. Lâu Tiêu nghiêm túc mà nửa mị mắt vàng. Hắn gặp qua vài lần Dạ Minh biến thân, chiếu đạo lý minh đế sớm tại một canh giờ trước nên hiện thân. Là cái gì nguyên nhân làm minh đế không có thức tỉnh lại đây? Liên Thanh tò mò mà oai quá đầu, Lâu Tiêu trong đầu hiện lên một mặt ánh sáng. Âm thầm nhíu mày, chúng ta tới trước. Minh đế ở mỗi tháng vô đêm trăng đều sẽ thức tỉnh. Nhưng mà tháng này vô đêm trăng, chúng ta tới, minh đế lại không có tỉnh lại, vì cái gì? Chúng ta hai cái có cùng nhau chứng kiến Dạ Minh bị minh đế bám vào người a. Liên Thanh chậm chạp không có suy nghĩ cẩn thận. Hết chương.